cưới trước yêu sau, ông xã phúc hắc sủng vợ yêu. Chương 15, đến cùng thì anh có thích em không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng khách đang mở đèn tường, rất tối tăm, nhưng đủ để chị Tảo Tảo thấy rõ bóng dáng người kia cương nghị mà lạnh lùng, quen thuộc lại mang theo cảm giác xa cách xa lạ. Cô không biết vì sao anh ngồi một mình ở đó, nhưng nếu không lên tiếng chào hỏi thì dường như có chút không hợp tình lý. Tì Tảo Tảo ôm túi sách đi tới, không dám đứng gần anh, đứng ở chỗ này, rụt rè hỏi. Anh Diệp Khuyết, sao muộn như vậy anh còn chưa nghỉ ngơi? Nhíu nhíu mày, chị Tảo Tảo suy đoán, với tính cách một chữ quý như vàng của anh, có thể sẽ không phản ứng lại với mình, sau khi nói xong, liền lặng lẽ xoay người. Em còn biết bây giờ đã muộn rồi sao? Đột nhiên, lời nói lạnh như băng từ phía sau truyền đến. Sống lưng chị Tảo Tảo cứng đờ, nhất thời tự nhiên sinh ra loại dự cảm xấu. Cô nhắm mắt xoay người, cúi đầu, một bộ dạng đứa trẻ làm hỏng việc xin tha. Xin lỗi, làm anh lo lắng, có điều em bảo đảm, lần sau tuyệt đối sẽ không trở về muộn như vậy. Lại nói, em trở về muộn như vậy, cũng là bởi vì học tập mà, với lại có Hoàn Quân ở cùng em, rất an toàn, vì vậy anh đừng bận tâm. Ánh mắt Diệp Khuyết lạnh như băng quét tới, thẳng tắp ghim trên người chị Tảo Tảo, mặt không cảm xúc. Có phải là em đang hẹn hò? Nếu như không phải vì hẹn hò, sao cô lại trở về muộn như vậy? Một ngày thì thôi, nhưng đoạn thời gian gần đây anh mặc kệ cô thì mỗi ngày cô đều là 8-9 giờ mới trở về. Ngày hôm nay trễ nhất, bây giờ 12 giờ cô mới trở về. À, Diệp Khuyết thực sự làm chị Tảo Tảo cả kinh. Hẹn hò, cô đi hẹn hò với ai chứ? Lại nói, đời này của cô, không phải anh thì không lấy chồng. Chị Tảo Tảo đột nhiên thu lại dáng vẻ thỏ trắng nhỏ nhu thuận, đi tới đặt mông ngồi bên cạnh Diệp Khuyết giơ tay thề với anh. Chị Tảo Tảo em, đời này chỉ yêu một người đàn ông là Diệp Khuyết, làm sao có thể đi hẹn hò với ai chứ? Cô nháy nháy mắt quyến rũ với anh, phút chốc lại cười hì hì kéo cánh tay của anh, đầu nhỏ tựa trong khuỷu tay anh rụi rụi, lại khôi phục dáng vẻ thỏ trắng nhỏ nhu thuận. Anh Diệp Khuyết, có phải mỗi ngày em đi sớm về trễ với Đường Hoàn Quân, anh cho rằng em đi hẹn hò với anh ấy, vì vậy anh ghen đúng không? Ngửi ngửi, chị Tảo Tảo có vẻ như thật sự ngửi thấy một mùi giấm chua. Nhưng, một giây sau, cả người liền bị anh không chút nể tình đẩy ra. Anh đứng dậy, lạnh lẽo bỏ lại vài chữ, ngủ sớm đi, chị Tảo Tảo ngạc nhiên, nhìn bóng lưng anh rời đi, cô đứng yên ở đó, nghe được tiếng cõi lòng tan nát. Anh không có ghen, hoặc là, anh căn bản không để tâm đến mình, chị Tảo Tảo ủ rũ chẹp chẹp miệng ôm túi sách đi theo phía sau anh. Nhìn anh sắp đẩy cửa đi vào phòng, chị Tảo Tảo vội vã không nhịn nổi hô một tiếng. Chồng à, nhưng mà một tiếng này, không hiểu sao lại bất ngờ làm Diệp Khuyết dừng bước. Anh quay lưng về phía cô, thân hình thẳng tắp mà kiêu ngạo. Cô đứng cách anh 2 mét ngơ ngác nhìn anh, không hiểu sao trên ngực truyền đến cảm giác chua xót. Anh, đến cùng có thích em hay không? Cô cảm thấy anh hẳn là không thích cô, nếu không phải anh sẽ không luôn đối với cô lạnh băng băng như vậy. Nói thế nào tuy rằng chị Tảo Tảo yêu anh, nhưng cũng là có tôn nghiêm. Nếu như cô cố gắng vẫn không chiếm được tình cảm của anh, như vậy cô tình nguyện từ bỏ, không muốn mỗi ngày đi sớm về trễ như thế, mỗi ngày ôm sách giáo khoa chỉ vì anh mà thi lên đại học. Trong lòng cô suy đoán, anh nhất định sẽ xoay người lại nói với cô, không thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng, khiến cho cô thất vọng chính là, anh không những không xoay người, thậm chí ngay cả hai chữ không thích cũng không thèm nói với cô, trực tiếp đẩy cửa ra, biến mất ở trước mắt cô. Đáp lại cô, vẫn là im lặng như cũ. Thời khắc này, lòng chị Tảo Tảo như cho nguội ôm túi sách phẫn nộ trở về phòng của mình. Cách chương.